sư phụ không cần a. Chương 30, góc truyện audio.com. Dâm tặc kinh ngạc nhìn người kể chuyện, nói, không có gì, chúng ta chạy nhanh đi. Dứt lời liền kéo ta hướng lầu trên chạy đi. Phía so sợt lóe, một thỏi bạc vững vàng rơi xuống trong tay trưởng quầy. Quán rượu lầu 2 đều là gian phòng trang nhã, dâm tặc không có chút do dự lôi kéo ta chạy đến một gian phương bắc nguyên lai có cửa sổ hướng tiểu lâu hậu viện. Ngoài cửa sổ là một gốc cây bạch dương xanh tươi tốt, dâm tặc dừng lại ôm lấy ta vận khí nhảy đi ra ngoài, vững vàng rơi xuống thân cây. Phía sau không ngừng truyền đến tiếng ồn ào, một cái thanh âm khàn khàn càng rõ ràng hơn cả thánh nữ đại nhân, đợi ta với. Thanh âm kia giống cắt đá ma luyện lỗ tai, nói không nên lời, thê lương, làm cho ta không khỏi quay đầu. Chỉ thấy hắn giẫm nát cửa sổ phía dưới, một tay vịn khung cửa sổ tay kia thì không ngừng huy động, cả người lắc lắc làm cho người ta nhìn liền kinh hãi. A, hắn muốn ngã xuống. Ta giữ chặt tay áo dâm tặc hô cứu cứu hắn đi, cô gái ngốc nghếch dâm tặc ôm chặt ta, nói, hắn nội công không dưới ta, ngã xuống cũng không có việc gì, dứt lời phi thân nhảy tới mái hiên của tửu lâu, hướng phía trước chạy đi. Bọn họ ở trên kia, đuổi theo, phía dưới quan binh thấy chúng ta, vội vàng triệu tập nhân mã hướng về phía chúng ta chạy tới. Phía sau một cái bóng đen cũng nhanh chóng chạy vội đến, vừa chạy vừa thê lương cao giọng la lên, thánh nữ đại nhân, ta đến đây. Quả nhiên, ta nhìn dâm tặc người này thật đúng là cao thủ. Dâm tặc ở trên nóc nhà như dẫm trên đất bằng, chạy khoảng chừng có một nén hương, phía sau quan binh đã không thấy bóng dáng, vừa vặn thư sinh phía sau lại tổng cũng đá không xong. Bó tay với ý này, người nọ thật sự là kỳ quái, rõ ràng kiễng chân ngã trái ngã phải, nhưng là mỗi một bước đều đáp trên nóc nhà một cách kỳ lạ. Hắn một đường tiến đến chúng ta càng ngày càng gần, hé ra nước mắt kích động trên mặt, chỉ trong vòng một trượng sẽ bắt kịp. Dâm tặc xả môi cười nói, cái này biết giang hồ hiểm ác đi. Nói xong ống tay áo vung lên, một cỗ bột phấn màu trắng theo gió bay đến người ở phía sau. A, ngươi dụng độc, thanh âm khàn khàn cao giọng hô, chỉ nghe ba một tiếng, sau đó chính là tiếng chó sủa từ trong viện truyền đến. Ta quay đầu nhìn lại nóc nhà, thư sinh VC uế cùng ngã xuống. Yên tâm, không phải độc dược, dâm tặc tự hồ nhìn thấu tâm tư của ta, tiểu tiểu gì đó, giáo huấn một chút hắn thôi. Vậy chúng ta đi đâu? Phóng mắt nhìn lại tất cả đều là sân, ta hoàn toàn phân không rõ phương hướng. Phòng chừng bốn cửa thành đã bị quan binh canh giữ, ta mang ngươi đi địa phương tuyệt đối an toàn. Ta xem trước mắt tú lâu, son phấn thơm phức nồng nặc. Nếu như hồng tụ chiêu ba chữ to dài tơ lụa đỏ răng khắp nơi còn không ngõ kia, trên lầu một loạt nữ nhân trang điểm xinh đẹp cùng nam nhân nói cười cười đã nói lên tất cả. Tuy rằng chưa bao giờ chân chính xem cua, nhưng là kỹ viện hai cái chữ to hiện lên ở trước mắt. Người phụ nữ phong tao mời gọi liếc mắt khách nhân vào cửa, mặt đầy phấn theo biểu tình mặt tươi như hoa tuôn rơi xuống, nhìn xem ta cứng họng. Nuốt một ngụm nước miếng, ta hỏi dâm tặc kỹ viện, đây là địa phương tuyệt đối an toàn. Từ trước chỉ trong thoại bản nói đến nơi này, chẳng lẽ hôm nay có thể đi vào xem sao? Không phải nơi này, hắn gặp ta biểu tình nóng lòng muốn thử nở nụ cười nửa ngày, lôi kéo ta vào bên trái tường viện. Quẹo trái quẹo phải đi tới trước một cái cửa nhỏ, dâm tặc nói, chúng ta đi cửa sau. Sau đó ôm ta thả người, góc truyện audio.com, nhảy tới trong viện màu tím, viện này so sánh với phía trước mà nói xem như thanh tĩnh, chính giữa là một cái bồn hoa không nhỏ, loại hoa cỏ cũng hồng hồng xanh xanh, phía trước này rất có phong phạm nữ tử. Tú lâu ba tầng tất cả đều là phòng riêng, hình như là chỗ nữ tử nghỉ ngơi. Từng phòng phía trước đều lộ đèn lồng màu đỏ, nhìn lại thấy rất vui mừng. Không kịp xem nhiều, dâm tặc liền mang ta nhảy vào một cái phòng hơi lớn trên lầu 2, hắn hai tay nhẹ nhàng ở cửa phòng đùa nghịch một hồi, nhẹ nhàng đẩy, mở rơi cửa phòng. Hắn ngón tay dựng thẳng ở trước miệng thở dài một tiếng, liền lôi kéo ta phóng nhẹ cước bộ rồi đi vào. Trong phòng trang trí so với tưởng tượng của ta thì thanh lịch hơn, ấn tượng đầu tiên là cái bàn gỗ lim giữa phòng. Bên cạnh bàn, hai chiếc ghế dựa trải gấm vóc tốt nhất, trên bàn bày một bộ chén sứ trắng noãn tinh xảo, bên trong không có nước trà. Một bình phong đem phòng chia làm hai nửa, đi qua bình phong, hé ra giường lớn cơ hồ chiếm hơn phân nửa diện tích, gió nhẹ thổi qua, vải màn nhẹ nhàng lay động, hé ra khuôn mặt nữ tử đang ngủ say. Có người, ta thiếu chút nữa la lên, may mắn dâm tặc nhanh tay lẹ mắt bưng kín miệng ta. Đúng lúc này cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, một thanh âm nhẹ giọng nói, tiểu thư tỉnh tỉnh, Lý công tử bọn họ đến đây, ngươi đứng lên tiếp khách cho má má. Dâm tặc nhanh tay lẹ mắt lôi kéo ta núp dưới giường. Gì, vừa rồi rõ ràng thấy bóng người, chẳng lẽ là hoa mắt? Chỉ thấy một đôi giày thêu vòng qua bình phong đi đến, chủ nhân đôi giày nghi hoặc lầm bầm lầu bầu. Ta ở dưới giường thở cũng không dám thở mạnh, sợ bị nàng phát hiện. Chính vào lúc này đỉnh đầu ván giường một trận lung lay, thanh âm một nữ tử trầm trầm sẵn giọng, sớm như thế đã tới rồi, thật nôn nóng. Nhân cơ hội này ta mới vội vàng thở hổn hển một hơi, lại cảm thấy tình cảnh hiện tại cùng Dâm Tặc nằm úp sấp ở dưới giường thập phần buồn cười. Giày thêu kia đi đến bên giường, sau đó chính là một trận thanh âm tuôn rơi, tưởng là nàng kia mặc quần áo, phòng chừng mặc xong là có thể đi ra ngoài. Ở dưới giường nằm úp sấp một hồi, ánh mắt đã thích ứng hoàn cảnh hắc ám này, ta lấy một bộ hoàn hảo ánh mắt nhìn về phía Dâm Tặc lại suy sụp xịu mặt khi một thanh âm vang lên. Tiểu Hạnh Nhi tiểu tâm can, không cần mặc quần áo, ca ca tiến vào. Một đôi giày màu đen theo thanh âm nam nhân nói càng ngày càng gần, cuối cùng đến bên giường. Ngô theo một tiếng nữ tử khinh ngâm cửa phòng vội vàng bị đá ra, trong phòng bây giờ có tất cả bốn người, trên giường một nam một nữ, dưới giường cũng là một nam một nữ. Một trận gắn bó giao hòa cùng thanh âm thở dốc quá to, đôi giày màu đen bị đá văng ra, người nọ nôn nóng khó dằn nổi hiện lên giường. Ván giường bởi vì thừa nhận sức nặng mới phát ra âm thanh rất nhỏ rát chi tâm ta cũng bất ổn theo. Bất đắc dĩ nhìn Dâm Tặc loại tình huống này muốn làm sao đây? Ân, chán ghét, trên giường thanh âm nữ nhân vừa mềm mại vừa nhu nhược ngọt ngào làm cho người tác xương cốt đều ngứa ngáy. Một tiếng kinh hô mềm nhũn, soạt soạt tiếng cởi trang phục vang lên, một kiện lại một kiện quần áo rơi xuống, tiếng nam tử thở dốc cùng tiếng rên rỉ của nữ tử dần dần to lên. Dưới giường không gian tại đây có vẻ càng ngày càng chật chội, bên người nam nhân tiếng hít thở ở bên tai càng rõ ràng. A, hảo ca ca, người ăn ngực ta làm cái gì ô hảo ma, âm thanh rên rỉ và lời nói dâm đãng làm cho ta đỏ mặt, đồng thời trong đáy lòng lại sinh ra một tia khát. Góc truyện audio.com, vọng kỳ dị, Ngô bên trái cũng muốn, dụng lực hảo ca ca a, tiếng bẹp bẹp mút vào rõ ràng với tiếng nữ tử hờn dỗi phát ra rõ ràng, ta hô hấp càng ngày càng dồn dập, thân thể cũng càng ngày càng nóng. Dâm Tặc lại không có gì khác thường, kia hai người động tác càng trở nên dồn dập hơn, tuy rằng không nhìn thấy bọn họ làm cái gì, nhưng là ván giường rung động kịch liệt cùng tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn làm cho ta miên man bất định. A ca ca thật cứng rắn, bà phát thanh theo thanh âm từ trong xương tủy vang lên, ván giường trước nay chưa có vang lên đến, ta sớm một chút mặt đỏ tai hồng, tim đập như muốn vỡ ra. Ngô, hư đừng lên tiếng, Dâm Tặc một tay nắm tay ta sợ tới mức thiếu chút nữa kêu sợ hãi ra tiếng. A, không được, hắn nhẹ giọng ở bên tai ta, còn sợ ngươi lên tiếng, ngón trỏ vói vào trong miệng, Dâm Tặc nói, như vậy thì tốt rồi. Ngô ngậm ngón tay trong miệng khiến cho ta không thể nói chuyện, còn không thành thật vuốt phẳng đầu lưỡi. Mà tai kia thì xẹt qua quần áo, đụng đến quần lót phía dưới. Suy nam tử bên người phát ra một tiếng cười khẽ, đã muốn ướt đẫm. Ta đem hai má đỏ bừng chuyển qua một bên, hai má bất đắc dĩ lại bị bàn tay to che chủ. A, thật thô thật lớn, sáp chết ta, tao hóa, ngươi không phải nói thích nhất dương vi ti lớn của ta sao, hả? Nam tử thanh âm trầm thấp rít gào, cùng với thanh âm càng lúc càng nhanh. Ta tay chân sớm tê dại, không biết là vì dược tính còn hay là vì trường hợp kích tình này, mềm yếu vô lực, nếu không phải có Dâm Tặc ngón tay ta chỉ sợ thật sự rên rỉ ra. Dâm Tặc ngón tay ở trong miệng trêu chọc cái lưỡi, trừ lần đó ra lại không có động tác khác. Hai mắt có chút sương mù, cái lưỡi cũng bị đùa bỡn chết lặng, mật dịch theo ngón tay quấy không ngừng uốn lượn nhuống, toàn thân đều nóng lên. A hào thích sáp ta, hung hăng sáp ta, tào hóa, xem ta vì sao sáp chết ngươi. Một âm thanh vang lên nha, tiếng nữ tử kêu sợ hãi, ngươi muốn bẻ gãy ta, nha. Quá sâu, ba thanh âm đánh vào thân thể vang lên, a, ngươi vì sao đánh ta, ngươi phá hư a, muốn đánh ngươi mới thích, ta chính là thích vừa sáp ngươi vừa đánh ngươi mông trắng noãn. Hai loại ba sen kẽ cùng một chỗ, làm cho ta bản năng vượt ra ngoài cảm nhận, mang theo tiếng nước là thanh âm nhục bổng nam nhân cắm vào trong tiểu huyệt, càng vang dội là thanh âm tây hắn phát cái mông. Hai sư phụ cũng thường đối đãi ta như vậy, không bọn họ càng thêm quá đáng, bọn họ đem ta treo ở chỗ cao, bốn phía đều là gương, bọn họ một trước một sau phân biệt chiếm cứ hai cái lỗ nhỏ trên người ta, vừa ra sức rút ra chọc vào vừa vỗ mông ta. Mà ta bị bắt nhìn chính mình ở trong kính bị ôm thẹn thùng, còn có bộ dáng khóc vì bị đùa bỡn đến cao trào. Lần đầu tiên thời điểm bọn họ phát mông ta, còn tưởng rằng bọn họ thật sự đánh, thiếu chút nữa dọa ta khóc, sau đó liền cảm nhận được tư vị trong đó. Nhưng ta chưa bao giờ nói thích, nhắm mắt lại, cảnh tượng lại rõ ràng hiện ra trong đầu. Cây đuốc hừng hực thiêu đốt, trong sâu thẳm thầm nghĩ cảnh tượng ở phủ công chúa bị đè ở phía dưới, bị các sư phụ đùa bỡn. Vô số lần hoan ái đã làm cho nơi đó có không giống hương vị ái muội người thường, cùng nơi này tương tự, lại bất đồng. Một lần lại một lần, hai cái sư phụ ở chỗ này ôn nhu, lạnh như băng, thô bạo kinh hoàng đối đãi ta. Toàn thân dần dần cứng lên, hô hấp càng ngày càng dồn dập, tiểu huyệt cũng co rúm đứng lên, mật dịch thiêu hâu huyết không ngừng chảy xuôi đi ra. Bên tai phát thanh hòa tiếng gào làm cho ta giống nhau đặt mình trong cái trường hợp kia. Góc truyện audio.com, tiếng kêu cùng trong trí nhớ chính mình xen kẽ cùng một chỗ, phân không rõ người nào là nàng, người nào là ta trong trí nhớ. Muốn sao, Dâm Tặc bỗng nhiên đem mặt yêu mị tới gần ta, ngón tay vuốt ve đem mồ hôi trên đầu ta lau, muốn hay không ta cũng như thế sáp ngươi. Ta mở to mắt xem hắn ngón tay theo trong miệng đi ra tha ra một sợi ti thật dài, trong suốt. Trong đầu thậm chí không còn nhiều thanh tỉnh, các loại cảnh tượng không ngừng thoáng hiện, có rất nhiều thanh âm gào thét càng ngày càng rõ ràng. Ta nghĩ đến chính mình muốn nổi điên, mà nam nhân bên người lại thanh tỉnh thật sự, hắn cúi người ở ta bên người, đôi môi đỏ mọng mềm mại đáng yêu mở rồi đóng, thanh âm như dụ dỗ, muốn liền nói cho ta biết. Cách chương.